cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 971, Đại Vương hiện tại muốn sung hỉ. Đường Quả Nhi hưng phấn phát ra cười đắc ý. Quá hưng phấn rồi, Tiểu Sương thường thường nắm mặt nhỏ của nàng. Thế nhưng nàng thật rất ít nắm quá hắn mặt to mâm. Có hạn mấy lần, nhiều lần đều là kết cục bi thảm. Có một lần nắm rồi sau, bị Tiểu Sương uy hiếp không có thể ăn cơm. Thế là chỉ có thể khuất nhục đem khuôn mặt nhỏ của chính mình trứng đưa lên cho Đại Ma Vương nắm. Còn chính mình nắm, kéo dài, mà cái khác mấy lần, cơ bản đều là nàng nhân lúc nó chưa sẵn sàng nắm. Nắm xong sau liền bị đuổi giết, bị đuổi khắp nơi tán loạn, chân trời góc biển chạy, cuối cùng cũng không thể chạy ra Tiểu Sương ma chảo. Anh tương đương báo thù. Có tỷ tỷ thật tốt. Đường Quả Nhi duỗi ra tay nhỏ, răng rắc, làm kéo hình, phát ra cắt đồ vật âm thanh. Cảm giác không phải nắm mặt, mà là chuẩn bị cắt đi mặt to mâm. Đường Sương làm sao có khả năng đáp ứng, kiên quyết không theo. Thế nhưng, Đường Sương, a còng, sao Đường Chăn, ta nguyền rủa ngươi đợi lát nữa rửa giấy ngừng nước. Đường Đường, ta nhất định sẽ dùng ngươi nhựa tiểu vịt đánh nổ ngươi đầu nhỏ. Hì hì, đừng nhúc nhích, Tiểu Sương, Luân gia hiện tại muốn nắm ngươi mặt to mâm. Tiểu Sương, đừng nhúc nhích ngươi mặt to mâm. Ha, ta nhưng là tỷ tỷ. Ngoặc kép, các ngươi mới mặt to mâm. Sỉ nhục người, mặt của ta nơi nào đại rồi. Hướng ta xin lỗi, nhanh lên một chút. Không có lớn hay không tương đương chúng ta nhìn cụ thể bao lớn. Xoa bóp, lượng một lượng, hì hì, rội lướt nước, lạnh một chút, lão Đường ra ngoài phòng mặt trời đã rơi vào rừng cây nhỏ phía sau. Trước phòng tảng lớn ánh mặt trời bắt đầu trở nên loang lổ. Dần dần lơ là, thời gian đang trôi qua, Đường Sương sinh vô khả luyến ngồi ở trên ghế salon, thẳng tắp nhìn tà dương. Bên người hai vị Đường gia đại tiểu thư không một chút nào quản sự sống chết của hắn. Chớ nói chi là nhanh hay không vui. Các nàng chính líu ra líu xíu ở nhìn điện thoại di động. Đường Chăn cái này chơi điên rồi, cái gọi là núi băng nữ thần. Đang đem Đường Quả Nhi nắm hắn mặt bức ảnh truyền tới trên internet đi. Tốt thế tiểu muội muội báo một mũi tên mối thù. Đường Quả Nhi bận bịu bên trong bớt thời gian xem xét nhìn ánh mắt trống rỗng không có gì Tiểu Sương. Đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi, Tiểu Sương chúng ta không đánh ngươi rồi tương đương, Đường Chăn cũng cuối cùng có một điểm lòng thương. Hải, quan tâm nói với Đường Sương. Tiểu Sương, đừng khóc nha. Đường Quả Nhi che miệng nhỏ hi hi cười. Rất giống một con cáo nhỏ. Tiểu Sương. Cho ngươi ăn ăn, khiến ngươi hài lòng. Đường Sương theo bản năng mà tiếp nhận bé đưa tới hải sản đồ ăn vặt. Lại là món đồ này. Sau đó ném mất, Đường Quả Nhi ùm ụp một tiếng, nhảy xuống sofa đi trên đất nhặt lên đến. Luân ra cho ngươi ăn hai. Nói xong, chính mình nắm rồi một cái không biết là cái gì cá biển mảnh. Nhét trong miệng bẹp bẹp ăn say sưa ngon lành. Hừ, Luân gia không quan tâm ngươi rồi. Đường Quả Nhi cảm thấy Tiểu Sương choáng váng, bất hòa hắn chơi, cùng tỷ tỷ chơi. Tỷ tỷ, Luân gia phen còn nói cái gì rồi? Nàng không gì sánh được bát quái chen ở Đường Chăn bên người. Nhìn Weibo trên bình luận, nàng nắm Đường Sương khuôn mặt hình ảnh một phát ra ngoài. Trên internet điêu dân nhóm liền bắt đầu điên cuồng bình luận, cười trên sự đau khổ của người khác một mảng lớn. Đường Sương nhìn hai tỷ muội này. Ngày hôm nay từ khi Đường Chăn sau khi về nhà, hắn liền gặp vận rủi lớn. Không muốn nhìn thấy hai người này. Hai cái bại hoại. Đường Đường một cái đức nghệ song hình đại minh tinh. Bị chỉnh có chút chán đời rồi. Có thể thấy được hai nàng có bao nhiêu quá đáng. Bi thương chảy ngược thành sông. Muốn hừng hực hỉ. Thế là Đường Sương đi tới Tiểu Hồng bên người, chuyển cái ghế ngồi chỗ ấy. Lăng lăng nhìn Tiểu Hồng đang làm gì thế? Thúc nàng nhanh lên một chút xinh. Đại Phương hiện tại muốn sung hỉ. Đường Đường, Đường Sương gọi bé. Bé chính cong lên cái mông nhỏ đứng ở trên ghế salon, ỉ sau lưng Đường Chăn, đầu nhỏ gối lên vai trái của nàng trên, nhìn Đường Chăn thao tác trong tay điện thoại di động, líu ra líu díu ở nhiệt liệt thảo luận cái gì. Đường Đường, Đường Sương lớn tiếng đến đâu gọi, làm gì? Tiểu Sương, Đường Quả Nhi quay đầu lại không nhịn được hỏi. Tiểu Hồng muốn sinh. Đường Sương chỉ vào trong hồ cá Tiểu Hồng. Cáp, Đường Quả Nhi cả kinh. Tiểu Hồng muốn sinh cá bảo bảo rồi. Đường Sương nhìn chằm chằm trong bồn tắm Tiểu Hồng. Bụng nhỏ phình, còn duỗi một cái co rụt lại. Bụng dưới có đồ vật ở bỏ ra đến. Thực sự là một cái tốt cá vàng. Chi tâm cho Đại Vương sung hỉ. Đường Quả Nhi xoạch một hồi, trực tiếp từ sofa mặt trái lật đi, nhảy trên đất, hồng hộc chạy tới. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Luân gia trời a, Tiểu Hồng muốn làm mụ mụ rồi. Luân gia muốn làm nãi nãi rồi. Luân gia trời a, Tiểu Nhân Tinh đứng ở trước bể cá, con mắt muốn dán ở vải cá lên, cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong Tiểu Hồng. Tiểu Hồng chính đứng ở một mảnh kim ngư tảo một bên, vây cá ở kích động. Thế nhưng đã không đi rồi. Cái bụng một phồng một phồng. Muốn sinh rồi. Tiểu Sương muốn sinh. Đường Quả Nhi không phát hiện có cá vàng bảo bảo đi ra, tò mò hỏi Đường Sương. Không phải Tiểu Sương muốn sinh, là Tiểu Hồng muốn sinh rồi. Ngươi nhìn Tiểu Hồng cái bụng phình, còn có cái bụng phía dưới cái kia con vật nhỏ. Nhìn thấy không? Có một chút điểm đang ở bỏ ra đến. Đường Sương chỉ cho Đường Quả Nhi nhìn. Điều thứ nhất, cá vàng nhỏ sinh sẽ có chút chậm, cần một cái quá trình. Đường Quả Nhi căng thẳng lại kích động theo Đường Sương ngón tay nhìn lại, gật đầu liên tục. Không có sai, là có cái con vật nhỏ ở đi ra. Nhưng đây là ở sinh bảo bảo sao? Bằng không đây? Đường Sương hỏi. Có phải là ở gảy phân? Tiểu Sương, ngươi có lầm hay không? Đường Quả Nhi chưa từng thấy sinh bảo bảo, mặc kệ là người vẫn là cái khác động vật nhỏ, đều chưa từng xem. Nàng còn chưa ý thức được sinh mệnh kỳ tích, sở dĩ tự nhiên sẽ có nghi vấn. Đường Sương thở dài, không thể làm gì, nói với Đường Chăn, đại tỷ, ngươi đến cho tiểu muội muội giải thích giải thích. Đường Chăn nhìn chừng hắn một cái. Cái gì đại tỷ? Tuy rằng không gọi sai, thế nhưng đối mặt Đường Quả Nhi hiếu kỳ con mắt, Đường Chăn kiên nhẫn cho nàng giải thích. Đây là ở sinh cá bảo bảo. Đường Quả Nhi lần này càng thêm kích động, hô hấp dồn dập lên. Cảm giác nàng so với Tiểu Hồng còn muốn sốt sắng. Tiểu Hồng thật là dũng cảm a, không một chút nào sợ sệt. Nàng gặp Tiểu Hồng bất động ở bên trong nước, chấn định tự nhiên dáng vẻ, liền cho rằng Tiểu Hồng không sợ, rất dũng cảm, chỉ để ý sinh. Đường Chăn, Tiểu Hồng kỳ thực rất sợ sệt, thế nhưng nàng rất dũng cảm, bởi vì nàng biết muốn làm mụ mụ rồi. Làm mụ mụ Tiểu Hồng liền không phải tiểu cô nương, muốn chăm sóc cá bảo bảo, muốn rất kiên cường mới được. Tiểu Hồng rất hồi hộp sao? Rất hồi hộp, ngươi nhìn, nàng đều lâu như vậy rồi, còn không sinh ra được, hiện tại khẳng định rất khó chịu. Đường Quả Nhi lập tức sốt sắng mà cho Tiểu Hồng khuyến khích. Phồng khuôn mặt nhỏ bé nhỏ giọng lại kiên định nói, cố lên, cố lên tương đương Tiểu Hồng cố lên. Đường Chăn ý thức được cái gì? Hỏi Đường Sương, có phải là có khó khăn? Tiểu Hồng đều lâu như vậy rồi, còn không sinh ra được, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Tiểu Sương ngươi sẽ đỡ đẻ sao? Đường Quả Nhi cũng cùng nhìn về phía Đường Sương, hy vọng lặp lại, Tiểu Sương ngươi sẽ đỡ đẻ sao? Đường Sương, phần trăm và sao và, ta chỉ có thể sinh, sẽ không nhận sinh, tương đương ta chỉ có thể nhìn cuộc sống khác. sẽ không xảy ra, cũng sẽ không nhận sinh. Đường Quả Nhi lo lắng hỏi, Tiểu Sương ngươi có hay không a? Đường Sương nói mà không có biểu cảm gì. Sẽ không, Đường Chăn lại hỏi, mẹ có mua đỡ đẻ đều vật sao? Nàng trước đây chỉ xem qua Hoàng Tương Ninh cho cá vàng đỡ đẻ. Thế nhưng chưa từng có chính mình từng thử. Không biết, không biết hai tỷ tỷ. Người nhanh giúp một chút Tiểu Hồng đi. Tiểu Hồng muốn không sinh được tới rồi. Không cần rồi, muốn sinh ra được rồi. Đường Sương nói rằng, mọi người chỉ thấy trong hồ cá. Từ nhỏ đỏ bụng dưới đáy, rơi ra đến rồi một cái nho nhỏ phảng phất chừng hạt gạo trứng cá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.